Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 367, Bắc Kỳ tên mới. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau đây là một cái khó được thời tiết tốt. Liên tục một tuần lễ ngày mưa dầm về sau, mặt trời lần thứ nhất lộ ra mặt mũi của mình Chu Diệp trong giấc mộng. Ẩn ẩn cảm giác giống như có người tại miệng chớ mình. Tiếp lấy nghe được một cái quen thuộc giọng nữ. Đang nói chuyện, thân yêu, nên rời giường, để cho ta lại ngủ một hồi. Ưa thích lại cửa sổ Chu Diệp tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị kêu lên. Hắn theo thói quen khẽ vươn tay, đem chủ nhân của thanh âm kia cho lôi đến bên người. Sau đó đem đầu của mình chôn ở một mảnh mềm mại địa phương. Đây là Chu Diệp thích nhất đi ngủ phương thức tốt. A Doan Aen nhìn xem như là hài tử đem đầu chôn ở ngực mình nam nhân. Khóe miệng mang tới vẻ cưng chiều mỉm cười, duỗi ra hai tay của mình, ôn nhu ôm Chu Diệp đầu, muốn cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút, nhẹ vỗ về Chu Diệp nhu thuận tóc vàng. Doan không khỏi rơi vào trầm tư, cái này nam nhân liền như là sinh mệnh kỳ tích, bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh của mình. Hắn giống như là một vầng mặt trời hấp dẫn lấy tất cả nữ hài lực chú ý, Doan cũng giống như vậy. Nàng không cách nào đem ánh mắt của mình từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, mặc dù hắn có dạng này hoặc là như thế mau bệnh. Nhưng là Doan cũng vô pháp phủ nhận, trong lòng mình sớm đã bị hắn cho toàn bộ lấp kín. Đã rốt cuộc dung không được càng nhiều ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trời ạ, Doan, để ngươi đến hô thân yêu lên cửa sổ ăn điểm tâm. Ngươi lại bị hắn cho túm lên cửa sổ, chẳng lẽ ngươi dự định để cho chúng ta đói bụng đợi đến giữa trưa sao? Xuyệt, Doan đối từ bên ngoài lều đi tới nữ hài làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó thần bí hề hề hướng về nàng ngoác, thấp giọng nói, Milly, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thân yêu ngủ về sao? Nhìn xem rất đáng yêu sao? Milly nghe được Doan, hiếu kỳ đi tới trước mặt, nhìn xem Chu Diệp ngủ nhan bên mặt, cũng không nhịn được mỉm cười. Ân, cái người xấu xa này ngủ thời điểm quả nhiên đáng yêu nhiều, so dày vò chúng ta thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Nói hình như ngươi không thích bị thân yêu. Dày vò, Doan trợn trắng mắt, nói ra, ban đầu là ai đem ta cho kéo xuống đến, sau đó mình cưỡi đi lên. Cái kia eo nhỏ xoay cùng motor giống như, dù là đều bị thân yêu làm trợn trắng mắt, còn gắt gao chiếm lấy thân yêu không buông tay, để mấy người chúng ta dơ lên mới đem ngươi lấy xuống. Cái kia không phải là bởi vì Milly hay gò má ửng đỏ. Nàng vừa định cưỡng từ đoạt lý giải thích một lần, bị bỗng nhiên cảm giác được mình kiều đồn bên trên thêm một cái bàn tay lớn, cái kia quen thuộc cường độ cùng nhiệt độ. Không cần hỏi, chính là danh xưng ngủ người nào đó Chu Diệp lại khốn. Bị cái này hai muội tử ở bên người đàm luận những này phấn chấn lòng người đề. Hắn cũng không ngủ được, huống chi bản thân hắn liền không khốn. Chỉ là thói quen tại lại cửa sổ mà thôi các bảo bối. Các ngươi cố ý thảo luận những chuyện này, là muốn theo giúp ta luyện công buổi sáng sao? Thân yêu nên lên cửa sổ. Milly cố nén cặp kia bàn tay lớn trên người mình tác quái. Giọng dịu dàng nói ra, Roger đã tại bên ngoài đợi ngươi thật lâu rồi. Tốt A, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài khí. Xem ra tạm thời là luyện công buổi sáng mặc xác, dù sao nơi này là quân doanh không phải là nhà mình bên trong. Châm lửa không dập tắt lửa là không đạo đức, cho nên... Quy củ các ngươi hiểu bại hoại. Hai nữ thấp xì một tiếng. Sau đó liếc nhìn nhau về sau, một cái cúi đầu miệng chớ ở Chu Diệp, mà một cái khác thì chui vào chăn mền bên trong, chỉ gặp trong chăn một cái hình người ở nơi đó chập trùng lên xuống. Hơn một giờ sau, Chu Diệp thần thanh khí sảng đi ra lều vải. Sau lưng hai nữ trên gương mặt đều mang một tia đỏ ửng, mà tại bên ngoài chờ đã lâu muội tử nhóm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc loại chuyện này. Họ là thay phiên tới, mỗi ngày hai cái đi hô tự mình nam nhân lên cửa sổ, đây là phúc lợi. Thân yêu sớm a, một cái muội tử đi tới, ông Chu Diệp nhiệt tình dâng lên mình sáng sớm tốt lành miệng chớ. Mà cái khác muội tử cũng lần lượt đi lên, một cái một cái. công bằng, người người có phần huấn luyện viên. Roger cũng đi tới, vừa muốn nói chuyện, liền bị Chu Diệp đánh gãy. Đừng, ngươi coi như xong, đừng nghĩ ta sẽ thân ngươi. Chu Diệp một bộ ghét bỏ bộ dáng. Trêu đến các cô gái đều hi hi ha ha cười trở thành một đoàn. Không phải Roger bị Chu Diệp lời nói làm xấu hổ vô cùng. Nhưng là ngẫm lại chính mình sự tình giống như cũng chỉ có huấn luyện viên của mình có thể giải quyết. Có lời gì lúc ăn cơm lại nói. Chu Diệp nói xong đối các cô gái nói ra. Cho chúng ta Captain America cũng tới một phần bữa sáng tốt. Các cô gái cùng Roger cũng không xa lạ gì. Dù sao cũng là cùng đài diễn xuất nhiều chàng như vậy. Rất nhanh liền có nữ hài cho Roger bưng tới một phần đơn giản bữa sáng. Một bàn lạp xưởng nướng, một cái trứng tráng, cộng thêm một chén nóng châu nữ nãi. Roger cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn ăn. Chuẩn bị bồi tiếp huấn luyện viên của mình ăn điểm tâm. Nói thật, tại quân doanh đơn sơ dưới điều kiện, căn bản không có cái gì chính thức bàn ăn cho Chu Diệp. Chu Diệp cũng không thèm để ý, cũng may mắn nơi này tới gần khu rừng. Dứt khoát chạy ngoài bên cạnh chặt một cái cây. Vì thiện cho Đinh A Đinh đi, làm một cái bàn ăn đi ra mùi vị không tệ. A Chu Diệp vừa ăn bữa sáng. Vừa nói, đây chính là hai đi tay nghề. Nhà nàng trước kia liền là mở Pháp Quốc nhà hàng Ân. Quả thật không tệ. Roger một bên không yên lòng ăn bữa sáng. Một bên thuận miệng nói ra, Chu Diệp cũng không thèm để ý, hắn đã sớm nhìn ra Roger một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Với lại mấy lần đều là muốn nói lại thôi thẳng đến tất cả mọi người ăn điểm tâm xong. Các cô gái thu thập bộ đồ ăn Trang điểm ngay cả thích nhất kề cận Chu Diệp Doan. Đang cấp Chu Diệp cùng Mỹ đội bưng lên một ly cà phê sau cũng đi vào trang điểm đi. Nhìn thấy các cô gái đều rời đi, Roger mới do dự một chút nói ra. Huấn luyện viên, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ân, nói đi, ta đang nghe. Chu Diệp uống một ngụm cà phê, nói ra, có thể hay không giúp ta cho Bucky lại lần nữa làm một phần tư liệu đâu? Roger nhìn xem Chu Diệp hỏi, hắn muốn vứt bỏ trước kia thân phận, lại lần nữa đổi một cái thân phận mới. Ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có huấn luyện viên ngài. Cũng không phải là không thể được, Chu Diệp chuyển du cười nói, nhưng là vì cái gì đây? Rõ ràng đã sống mà đi ra trại tù binh, tại sao phải vứt bỏ qua lại thân phận đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đây là một cái sỉ nhục sao? Cái này Roger cắn răng, hắn biết, mình muốn đạt được Chu Diệp trợ giúp, Bucky biến ảo tính sự tình khác liền tuyệt đối không có thể giấu giếm Chu Diệp. Huống hồ giấu giếm cũng không gạt được, Bucky hắn tại trại tù binh bên trong. Bị Hydra người làm cơ thể sống thí nghiệm, sinh ra biến dị, hiện tại đã muốn nói nàng. Chu Diệp giả trang ra một bộ vẻ kinh ngạc, Bucky không phải nam sao? Tại sao phải dùng nàng? Chẳng lẽ, hắn biến dị trở thành nữ nhân? Ân, Roger nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên nàng bây giờ muốn một cái thân phận mới. Trước kia thân phận coi như là chiến tử tại chiến trường đi, nàng cảm thấy mình không cách nào đi mặt đối quá khứ những người kia cùng thân hữu tốt a. Chu Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, nàng thân phận mới muốn tên gọi là gì? Gọi Maggie Buchanan, lai lịch cái gì? Huấn luyện viên ngươi nhìn xem đến là được rồi. Roger nói ra, tốt nhất là loại kia vô thân vô cố thân phận, dạng này cũng không cần sợ hãi người cha. Đơn giản Chu Diệp cười nói, phải biết lần này chiến tranh thế nhưng là không ít cửa nát nhà tan người đâu. Cảm ơn ngươi, huấn luyện viên, Roger cảm kích nói ra, lại nói, đã Bucky đã biến thành nữ nhân, cái kia nàng ở nữa ở chỗ của ngươi có phải hay không? Chu Diệp nói còn chưa dứt lời. Nhưng là Roger đã hiểu hẳn ý tứ, một mặt đề phòng nói, huấn luyện viên, chúng ta đã xác định quan hệ. Với lại dự định chiến tranh kết thúc về sau liền sẽ kết hôn phốc. Chu Diệp lập tức đem trong miệng cà phê phun tới. Hắn tuyệt đối không có muốn cua Bucky ý tứ. Không nói những cái khác. Chỉ nói ngẫm lại hắn nam nhân thời điểm bộ dáng. Chu Diệp liền đối với hắn lên không là cái gì mang tâm tư không nghĩ tới Roger thế mà sợ mình tới loại này tình trạng. Cái này thật đúng là, ngươi coi ta là thành một cái người nào, ta làm sao có thể đối nam nhân hạ thủ không? Maggie hiện tại là nữ nhân, huấn luyện viên, Roger nghiêm trang nói, tại trong lòng ta, huấn luyện viên cơ gái công phu so ngài thể chất càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Chu Diệp vừa đỡ cái chán. Người thành thật đậu đen rau muống mới là điểm chết người nhất đó a, phất phất tay. Tốt, trở về coi trọng ngươi Maggie đi. Ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Là nàng, không phải hắn, huấn luyện viên, ta đã biết biết, Chu Diệp mặt một kéo căng. Nếu ngươi không đi, ta liền đem Maggie thân phận mới biến thành một cái có kỹ thuật nữ nhân. Đừng, ta lúc này đi, huấn luyện viên, Roger lập tức luống cuống. Hắn nhưng biết mình huấn luyện viên xấu bụng trình độ tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Nhìn xem chạy trối chết Roger, Chu Diệp cười cười, quay đầu về tới trong lều vải. Đêm qua Pandora bồi tiếp hắn hắc hắc hắc về sau, liền lại tiến đến Ophelia nơi đó, nghe nói Ophelia có việc muốn tìm nàng, cũng không biết đến cùng là chuyện gì. Cách chương.